Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 19, can đảm truy kích 10. Ngoặc kép chấm chấm, thông qua dấu chân sâu cạn cùng lớn nhỏ ta đánh giá một chút. Không sai biệt lắm là 180 đến 185 ở giữa nam tính. Tuổi 30 đến 35 tuổi. Đỗ Nhược Lan cùng Lục Tiểu Đường sau đó đuổi đi lên. Biết kết quả kiểm tra rất giật mình. Đỗ Nhược Lan nói, chí ít thể loại bỏ Đinh Thế Kiệt. Hắn cũng liền hơn 1m7. Tuyệt đối không có cao như vậy. Lời của ngươi nói nhất có sức thuyết phục. Không có người so ngươi hiểu rõ hơn Đinh Thế Kiệt. Mộ Dung Vũ Xuyên không có hảo ý nhìn nàng cười. Nói. Đỗ Nhược Lan mặt một chút đỏ lên ngượng ngùng, hung hăng chừng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, nghe nói ngươi hơi kém bị người kia siết chết, ngươi cùng hung thủ từng có tiếp xúc gần gũi đi, hảo hảo suy nghĩ một chút, nói không chừng đối phá án có trợ giúp đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên líu lo không ngừng, hết chuyện để nói, hắn là từ phía sau lưng tập kích ta, ta làm sao biết? Đỗ Nhược Lan cả giận nói, cái này kéo không kéo, vạn nhất người thật bị giết, chẳng phải là mơ mơ hồ hồ làm quỷ hồ đồ sao? Đỗ Nhược Lan hiện tại làm sao nghĩ như vậy bóp chết ra hỏa này đâu? Người đừng nhúc nhích, Mộ Dung Vũ Xuyên còn chưa đủ. Từ dưới đất đứng lên, chạy đến Đỗ Nhược Lan trước đối mặt nàng động thủ động cước. Người làm gì? Đỗ Nhược Lan sử xuất cầm nã đẩy ra Mộ Dung Vũ Xuyên ngón tay cái. Lão nương không cắn người. Người coi ta là kỳ búp bê. Ai nha, ai nha. Buông tay buông tay. Tiểu Đường, nhanh giúp ta một chút. Lục Tiểu Đường bưng bả vai đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Căn bản không có tiến lên đây ý tứ. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Có luyến chân đam mê, luyến Phật đam mê, Đỗ Nhược Lan còn lần đầu nghe nói luyến cái cổ đam mê. Mộ Dung Vũ Xuyên rút tay ra, một bên vò một bên không cần mặt mũi dò xét Đỗ Nhược Lan cổ. Đỗ Nhược Lan bị hắn nhìn hỗn không được tự nhiên, giơ lên nắm đấm uy hiếp nói, uy, ngươi có xong không có a? Xong việc, cái này xong việc, ngươi lại đem cổ dương một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không đợi nàng có đồng ý hay không. Đưa tay vịn nàng đầu, Đỗ Nhược Lan đang chuẩn bị lại cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Hắn nói, ok, ta bây giờ nhìn ngươi trên cổ đầu kia đả thương. Hung thủ còn rất chuyên nghiệp, đây chính là nghĩ hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đem ngươi chơi chết à. Thì ra là đầu kia vết dây hằn. Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên cảm giác trên cổ nóng bỏng lại bắt đầu đau. Đầu này vết dây hằn phải bưng so trái bưng hơi cao. Vết tích cũng càng sâu. Điều này nói rõ hung thủ cái tay này càng mạnh mẽ hơn. Bình thường đều là quen thuộc cái tay kia. Đối ứng tập kích người hung thủ. Hắn hẳn là một cái thuận tay trái. Mộ Dung Vũ Xuyên tính cách không bị kiềm chế, nhưng năng lực của hắn không còn tin nghi. Lục Tiểu Đường lập tức hỏi Đỗ Nhược Lan, trước ngươi không phải cũng điều tra qua Chu Khoa Tân sao? Ngươi đối người này hiểu bao nhiêu? Đỗ Nhược Lan biết Lục Tiểu Đường có ý tứ gì? Nghĩ nghĩ nói, Chu Khoa Tân cái đầu cao gầy, có chừng hơn 180. Hắn có phải là thuận tay trái ta không rõ ràng. Người này cũng phù hợp một người khác đặc thù. Ngươi nói là Kiều Khải. Phải, thế nhưng là giao tháp tổ bốn người bên trong cũng không có Kiều Khải người này a. Lục Tiểu Đường hiện tại cũng rất hoang mang. Nàng đến không là không tin Kiều Khải sẽ làm vụ án này. Mà là nghĩ không ra hắn tại vụ án này bên trong có thể đóng vai cái gì nhân vật. Vào lúc ban đêm, lục soát làm việc có tiến triển, có người chứng kiến chứng thực Đinh Thế Kiệt chiếc kia màu đỏ nhanh báo mở hướng Tùng Sơn nội. Thành phương hướng, Đồng thời tại đường cao tốc bên cạnh phát hiện Đinh Thế Kiệt cùng quan sảng điện thoại. Đây là một cái không tốt dấu hiệu. Lục Tiểu Đường triệu tập mọi người thương lượng đối sách. Cứ việc hiện tại còn không cách nào xác định Đinh Thế Kiệt có phải là hung thủ. Nhưng hắn cùng quan sảng khẳng định có nguy hiểm. Hung thủ mục tiêu có lẽ là quan sảng một người. Có lẽ là nàng cùng Đinh Thế Kiệt hai người. Chuyện khẩn cấp, cấp bách, bọn hắn lập tức liên hệ Tùng Sơn cục thành phố công an. Tận khả năng điều động nhân thủ, đối toàn thành phố khai triển điều tra. Cuối cùng tại một khách sạn sạn nhỏ trước cửa phát hiện Đinh Thế Kiệt tung tích. Chúng nhân viên cảnh sát vào gian phòng điều tra. Tại lầu 2 trong một cái phòng phát hiện một bộ thân trúng vài dao đã chết nam nhân. Người này không phải Đinh Thế Kiệt. Đây là ai đều không nghĩ tới kết quả. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.